Chúa Tể Chi Vương, chương 1571, bí ẩn của Phạm Trụ, góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta đã thất bại, thần sắc thiên chủ dại ra, lâm vào trong hồi ức trầm tư. Rất xa xôi trước kia thiên cơ tộc đi lạc đường, tiến vào cái thế giới này, cuối cùng bị vây khốn luôn ở chỗ này, không thể nào rời khỏi. Mục tiêu của tộc nhân thiên cơ tộc vẫn luôn là rời khỏi cái thế giới. Thế nhưng lại có tới hai loại phương án rời khỏi, bởi vậy đã sinh ra phân liệt trong nội bộ thiên cơ tộc. Đám người phái nghịch thiên chủ trương tìm kiếm lực lượng cường đại nhất của thế giới này, đồng thời mang đi toàn bộ tài nguyên của thế giới này. Mà phương án của phái trí giả là bình yên ở lại nơi này, chờ đợi cơ hội rời đi. Hai phái này cũng không tính là địch nhân của nhau, thậm chí có thể nói là người quen cũ. Chỉ là mỗi phe đều tự đi lên con đường bất đồng, cho nên hành vi cũng trở nên bất đồng mà thôi. Thiên chủ vẫn cho rằng cách làm của chính mình mới là chính xác, có thể đái lĩnh toàn thể thiên cơ tộc rời khỏi nơi này. Nhưng cuối cùng hắn đã thất bại, Triệu Phong thả cho hắn một con đường sống a. Vũ Thiên Vu đột nhiên mở miệng, cái gì, thần sắc thiên chủ tràn ngập kinh ngạc, không ngờ tới thời điểm này Vũ Thiên Vu lại giúp mình cầu tình như vậy. Bất quá trước đây hai người bọn họ đều là thiên tài trong thiên cơ tộc, quan hệ cực kỳ mật thiết. Chỉ là phương pháp suy nghĩ bất đồng, vì để chứng minh ý nghĩ của chính mình cho nên mỗi người mới đi một ngã. Triệu Phong không nói lời nào. Những hành động từ trước đến giờ của thiên chủ đều khiến cho hắn không thể nào tha thứ được. Toàn thể thần vực man hoang bởi vì đại chiến giữa hai ngụy tổ đồng đã vỡ nát thành từng mảnh, mà không gian ngoại vực cũng bị vạ lây theo. Ngoài ra toàn thể không gian phạm trụ cũng biến thành trăm ngàn lỗ hổng, hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Mà số thành viên bởi vì trận đại chiến này khiến cho tử vong lại càng nhiều vô số kể. Triệu Phong, nhãn mâu của ngươi hẳn là một tổ đồng khác a. Nếu ngươi lại có được lực lượng của thiên đạo tổ đồng, nói không chừng còn có thể cứu vãn thế giới này. Vũ Thiên Vu tiếp tục nói, thiên đạo tổ đồng và nhãn mâu của Triệu Phong rõ ràng không giống nhau, bởi vậy Vũ Thiên Vu mới vững tin đây là hai tổ đồng hoàn toàn bất đồng. Năng lực của hai tổ đồng bất đồng, nhưng cũng đều cực kỳ nghịch thiên, không ai có thể so sánh được. Nếu nhãn mâu của Triệu Phong hoàn toàn trưởng thành tới cấp bậc tổ đồng, nói không chừng sẽ có thể sửa chữa lại thần vực man hoang. Mà thiên đạo ngụy tổ đồng của thiên chủ cũng có được năng lực của luân hồi thần mâu, có lẽ sẽ có thể phục sinh rất nhiều người đã chết trong trận chiến này. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, tha cho hắn một mạng, coi như ta trả lại nhân tình cho ngươi vậy. Suy tư một lúc khá lâu, Triệu Phong mới gật đầu đáp ứng. Thời điểm còn tại Thanh Hoa vực, Vũ Thiên Vu và hắn sớm đã gặp nhau, cũng ba lần bốn lượt trợ giúp hắn không ít. Bằng không, Triệu Phong cũng không có khả năng trưởng thành như hiện tại. Cho nên lần này hắn mới chấp nhận đáp ứng thỉnh cầu của Vũ Thiên Vu. Cái gì, sắc mặt thiên chủ một lần nữa cả kinh, không ngờ Triệu Phong lại đáp ứng tha cho hắn một mạng. Ta cũng sẽ thử giúp các ngươi rời khỏi nơi này, Triệu Phong tiếp tục nói. Mặc dù hắn đáp ứng không giết Vũ Thiên Su, nhưng vẫn muốn kẻ này sớm rời khỏi phạm trụ. Trong ký ức của mộng huyễn tổ đồng cùng thiên đạo tổ đồng chính là hai. Góc truyện audio.com, cỗ lực lượng chí cường trong toàn thể không gian phạm trụ. Chính nhờ hai cỗ lực lượng này tồn tại, toàn thể phạm trụ mới có thể vận chuyển yên ổn. Khi nhãn mâu của Triệu Phong triệt để thức tỉnh tới cấp bậc tổ đồng, nếu hắn lại nhận được lực lượng thiên đạo, có lẽ sẽ có thể để cho thiên cơ tộc rời khỏi nơi này. Đa tạ, Vũ Thiên Vu lộ ra nụ cười hiền lành hòa ái. Nếu Triệu Phong có thể làm được điều này, như vậy liền chứng minh phương án của phái trí giả đã chính xác, bọn họ cuối cùng có thể đái lĩnh thiên cơ tộc rời khỏi không gian phạm trụ. Đương nhiên, hiện tại cái này đã không quan trọng nữa. Triệu Phong, ngươi đã thắng rồi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch tổ đồng của ngươi hay không? Thần sắc thiên chủ bình tĩnh trở lại, rất nhanh lộ ra một tia tinh mang. Thiên cơ tộc nói thế nào cũng là chủng tộc trí tuệ, luôn có ước muốn thăm dò cường đại đối với hết thảy mọi thứ mà chính mình không biết. Cái này ta cũng chỉ vừa mới biết được. Triệu Phong hít sâu một hơi. Nhãn mâu của hắn thức tỉnh không chỉ cấp cho hắn lực lượng cường đại, mà những chân tướng không ai biết trong đó cũng dần dần xuất hiện trong đầu Triệu Phong. Thời điểm phạm trụ vừa mới sinh ra chỉ có duy nhất một khối đại lục tên là Đại lục Man Hoang. Trong đó có rất nhiều chủng tộc vô cùng cường đại, chủng loại phong phú, thậm chí còn kể cả những chủng tộc cường hãn không còn tồn tại trong Thái Cổ Vạn Tộc Bảng. Nhưng chủng tộc mạnh nhất vẫn là Thái Cổ tộc, xưng bá toàn thể Man Hoang. Về phần vì sao Thái Cổ tộc lại cường đại như vậy, trong mắt người thường chính là do huyết mạch của bản thân Thái Cổ tộc cường hãn không ai bằng. Nhưng thật ra trong Thái Cổ tộc có hai tôn Thái Cổ tổ thần không ai biết. Hai vị tổ thần này chính là hóa thân của thiên đạo tổ đồng cùng mộng huyễn tổ đồng, trưởng khống toàn thể không gian phạm trụ, đồng thời cũng là vương giả trong chúa tể. Bất quá, một núi không thể chứa hai hồ, nội bộ thái cổ tộc bởi vì hai vị thái cổ tổ thần xung đột lẫn nhau mà bắt đầu phân liệt, phát sinh mâu thuẫn tầng tầng, cuối cùng bạo phát một trận đại chiến thần ma. Trận chiến này, tất cả chủng tộc trong đại lục man hoang đều tham dự trong đó, cuối cùng ngay cả hai vị thái cổ tổ thần cũng đồng thời xuất thủ. Bởi vì thực lực của hai vị thái cổ tổ thần quá mạnh mẽ, khiến cho cả đại lục man hoang vỡ nát, hóa thành ức triệu hạt bụi bẩm, cũng khiến cho không gian phạm trụ tiến thêm một bước mở rộng. Không ai biết được trận chiến đấu phát sinh giữa hai vị thái cổ tổ thần này, ngoại trừ ký ức lưu lại trong mộng huyễn tổ đồng. Đám ký ức này đã khiến cho Triệu Phong biết được hết thảy mọi chuyện, biết được sự khủng bố của trận chiến này. Trận chiến này khiến cho toàn thể đại lục man hoang cũng phải vỡ nát. So sánh với nó, trận chiến đấu giữa Triệu Phong và Thiên Chủ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Trong trận chiến này, bởi vì thực lực của hai vị thái cổ tổ thần không chênh lệch bao nhiêu cho nên cuối cùng đồng thời vẫn lạc. Tổ đồng của thiên đạo tổ thần bị phân chia ra làm 8 cái nhãn mâu, hóa thành bát đại thần mâu. Mà mộng huyễn tổ thần thì lưu lại một khỏa nhãn mâu hoàn chỉnh, rơi xuống trong một hạt bụi bẩm, cũng chỉ là thanh hoa vực. Hóa ra thế gian này vốn có tới 2 cái tổ đồng. Thiên chủ khẽ mỉm cười một tiếng, câu đố vẫn luôn quấy nhiễu chính mình tại khoảnh khắc này. Gocchuyenaudio.com đã được giải khai, vì sao thiên đạo tổ đồng lại chia ra làm 8 cái nhãn mâu? Có thể nói hoàn toàn là do mộng huyễn tổ đồng tạo thành. Vì sao hắn nhận được huyết dịch của Triệu Phong, kế hoạch dung hợp thiên đạo thần mâu lại hoàn thành sớm trước thời gian một khoảng rất xa? Bởi vì Triệu Phong chính là có được mộng huyễn tổ đồng. Dưới ảnh hưởng của mộng huyễn tổ đồng, huyết dịch trên người Triệu Phong cũng đã lưu lại khí tức của tổ đồng. Giao lực lượng thiên đạo ra đây đi, Triệu Phong vươn một tay ra, thiên chủ gật đầu một cái chủ động phối hợp Triệu Phong. Mục tiêu của hắn cũng là rời khỏi thế giới này, chỉ bất quá hắn muốn trước khi rời khỏi nơi này có thể lấy được lực lượng mạnh mẽ nhất của nó, đồng thời cũng mang đi hết thảy mọi tài nguyên có giá trị. Nhưng cuối cùng hắn đã thất bại, hiện tại chúa tể của thế giới này đã nguyện ý tha thứ cho lỗi lầm của hắn, thiên chủ không còn lời nào để nói, chỉ có thể phối hợp mà thôi. Vù, từ trong mi tâm của thiên chủ bay ra từng luồng quang mang xám trắng, tiến vào lòng bàn tay của Triệu Phong, đồng thời thâm nhập vào trong thân thể của hắn. Mắt trái của hắn là mộng huyễn tổ đồng, nếu cỗ lực lượng cường đại chí cao này đồng thời cùng tồn tại với một cỗ lực lượng khác không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi vậy Triệu Phong mới đem lực lượng thiên đạo bảo tồn bên trong mắt phải của mình. Mắt phải của Triệu Phong dần dần xuất hiện biến hóa, biến thành ảm đạm xám trắng vô tình khiến người ta vừa nhìn qua tâm thần liền cực kỳ sợ hãi. So sánh với mắt phải, mắt trái của Triệu Phong lại xinh đẹp lộng lẫy, phảng phất như màu sắc đẹp nhất thế gian, khiến cho người ta khát vọng nghĩ muốn tiếp cận. Chỉ trong chốc lát nhãn mâu tại mi tâm thiên chủ đã biến mất. O không ô, cùng lúc đó, tại một địa phương nào đó trong thần vực man hoang, mấy vị chúa tể thời không, tử vong, thiên phạt, vạn tượng, thiên kiếm, diệu nhật cùng tư không đang đứng lặng trong hư không. Rốt cuộc ai thắng ai thua, thần sắc thiên phạt chúa tể càng thêm ngưng trọng, thời điểm Triệu Phong đại chiến với thiên chủ toàn thể thần vực man hoang thậm chí cả không gian phạm trụ đều ầm ầm rung động. Thần vực man hoang không ngừng vỡ nát đồng thời cũng đang khuếch tán ra ngoài. Bỗng đột nhiên cỗ rung động này chợt hoàn toàn đình chỉ, cái này biểu thị chiến đấu đã kết thúc. Các vị chúa tể cùng với toàn bộ những cường giả thần vương còn sống sót trong thần vực man hoang đều nhìn về phía một mảnh hư không hỗn loạn vô tận, muốn biết kết quả thắng bại của trận chiến này. Đúng lúc này, vận mệnh chúa tể Liễu Cầm Hâm chợt truyền đến một đạo tin tức. Thần sắc bốn vị thần mâu chúa tể rốt cuộc cũng hòa hoãn xuống, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, đạo tin tức này cũng triệt để lan truyền ra. Phái nghịch thiên đã thất bại, o không ô, bên kia thiên chủ đã triệt để mất đi lực lượng thiên đạo. Triệu Phong đứng thẳng trong hư không, khí tức từ trên cơ thể hắn lan tỏa ra khiến cho người ta nhìn thấy phát sợ, không khỏi lui về phía sau. Lực lượng thiên đạo và lực lượng mộng huyễn đều là lực lượng chúa tể vượt xa những lực lượng còn lại trong không gian phạm trụ. Hai cỗ lực lượng này cũng có tác dụng xúc tiến lẫn nhau. Hai cái tổ đồng bởi vì xúc tiến lẫn nhau khiến cho càng lúc càng cường đại hơn. Mà khí tức trên người Triệu Phong lan tỏa ra lại một lần nữa, khiến cho Gocchuyenaudio.com, toàn thể thần vực man hoang run rẩy chấn động, chúng ta rời xa nơi này trước đã, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ rồi. Vũ Thiên vô cùng với Thiên Chủ cùng tiến vào trong chiến hạm Bạch Ngân. Hai cỗ lực lượng chí cao này quá mức cường đại rồi, ngay từ đầu sợ rằng ngay cả Triệu Phong cũng khó có thể trường khống, hẳn là cần có một khoảng thời gian để làm quen với chúng. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì à. Vũ Thiên Vu lẩm bẩm nói, chẳng biết tại sao trong lòng hắn có một chút bất an. Nguồn gốc của sự bất an kia tựa hồ là một cái truyền thuyết. Một khi trí cao tổ đồng mở ra, vạn vật thế gian cũng sẽ biến mất, nhưng suy nghĩ lại một chút, hẳn là không có khả năng này à. Dù sao trước đây trong không gian phạm trụ cũng đã từng tồn tại hai vị thái cổ tổ thần rồi. Phong, Liễu Cẩm Hâm liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, cũng theo chiến hạm dần dần bay đi xa. Lực lượng thật cường đại. Triệu Phong khép chặt hai mắt cảm thụ được lực lượng khôn cùng ba động trong cơ thể. Đặc biệt là lực lượng của mộng huyễn tổ đồng đang nhanh chóng thức tỉnh, đã đạt tới tình trạng hắn khó có thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Triệu Phong chợt cảm thụ được lực lượng mộng huyễn ngụy tổ đồng tăng trưởng đã hoàn toàn dừng hẳn lại. Đương nhiên, thiên đạo ngụy tổ đồng cũng bởi vì sự kích thích của mộng huyễn tổ đồng, đã xa xa vượt qua cấp bậc lúc thiên chủ có được. Có được cỗ lực lượng này, ta nhất định có thể trợ giúp thiên cơ tộc rời khỏi nơi này. Triệu Phong khẽ mỉm cười, đồng thời mở mắt ra. Ầm ầm ầm, nhưng đột nhiên, toàn bộ không gian phạm trụ trước mắt Triệu Phong bắt đầu mạnh mẽ ba động. Bốn phương tám hướng tràn ngập một cỗ khí tức nguy hiểm khó có thể hình dung. Hết thảy mọi thứ tồn tại trước mắt hắn đều ầm ầm sụp đổ chia lìa. Thần thức thoáng đảo qua tình huống của hơn phân nửa thần vực man hoang xuất hiện trong đầu Triệu Phong. Nhưng toàn thể thần vực man hoang cũng đều đang sụp đổ cùng biến mất. Không gian khắp nơi trong thiên địa đều bị xé rách hủy diệt sạch sẽ hết thảy mọi thứ. Mà toàn thể không gian cũng đều đang lâm vào hủy diệt. Tất cả sinh mệnh đều trong nháy mắt chết đi, kể cả cường giả thần chủ thần vương thậm chí là chúa tể đều không hề may mắn thoát khỏi. Cẩm Hâm, Triệu Phong đột nhiên hét lên một tiếng. Chiếc chiến hạm Bạch Ngân vừa ly khai không xa kia cũng bị cỗ nguy cơ hủy diệt này cắn nuốt. Liễu Cẩm Hâm tại thời điểm tối hậu quan đầu đã tế xuất ra Phạm Luân Cổ Âm Điện. Đây chính là tổ khí chí cao thuộc về vận mệnh thần mâu. Nhưng ngay cả kiện tổ khí này cũng đều vỡ tan nát bấy. Không, đây là chuyện gì xảy ra? Trên mặt Triệu Phong tràn ngập thần sắc hoảng hốt lo sợ cũng dần dần hiện lên một tia kinh hoàng. Không bao lâu sau toàn thể không gian phạm trụ đều đã bị hủy hoại không còn. Toàn bộ thần vực man hoang cũng biến mất không thấy đâu nữa, không gian vực ngoại biến mất không thấy đâu nữa, tất cả mọi sinh linh đều biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại có một mình Triệu Phong, lẽ nào, đây là sai lầm của ta sao? Triệu Phong đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong khoảnh khắc hắn đã nhớ tới cái truyền thuyết kia, lẽ nào là do mộng huyễn tổ đồng của chính mình hoàn toàn thức tỉnh dẫn đến toàn thể không gian phạm trụ bị hủy diệt. Toàn thể thế giới chỉ còn là một mảnh hư vô hỗn loạn, hủy diệt phong bạo không ngừng lan tràn, khí tức nguy hiểm đáng sợ. Góc truyện audio.com, đầy rẫy khắp mỗi một ngõ ngách xung quanh, hừm, không ngờ lại còn có người sống sót. Ngay tại thời điểm Triệu Phong nản lòng thoái chí, buồn bã thất hồn, một đạo thanh âm già nua mà mơ hồ đột nhiên vang lên, nhưng lại rõ ràng thông thấu tâm linh như vậy. Cách chương.